Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1161, bác sĩ giỏi nhất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, đã tặng nguyệt phiếu đoàn người an nhiên từ cửa. Hàng tiện lợi đi ra, còn thuận tiện mua mấy chai nước, lúc này mới lên xe, bất quá làm rõ ràng đây chỉ là một cuộc hiểu lầm. Khẳng định không có ai sẽ làm khó bọn họ. Vì vậy mấy người lục tục lên xe. Cho xe chạy liền hướng quốc lộ chạy đi. Một mực đến khi bọn họ đi xa. Cái đó chủ tiệm mới xoa xoa trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Trời ạ, lúc này có người từ dưới đất nhặt lên cây súng săn hai nòng đồng kia. Đã vặn thành rách bươm trạng. Sau đó đưa cho chủ tiệm. Hít một hơi khí lạnh nói. Người thật là may mắn. Nếu không cổ ngươi vặn thành cái bộ dáng này, còn có thể hay không còn sống? Ta xem rất khó à. Đáng chết, ngươi lại không thể không ra ta đùa giỡn sao? Ta đều sắp bị dọa chết. Tên khốn này, bị sợ ta thiếu chút nữa tè trong quần. Chủ tiệm tự mình đánh trống lảng nói một tiếng. Sau đó liền hung hăng trợn mắt nhìn cái đó nhặt lên súng người một cái. Đem vặn thành rách bươm trạng thương đoạt đi. Sau đó ném vào bên trong quầy. Ha ha, người này lực tay mà thật là lớn. Có người cười lớn. Chủ tiệm loại này mang tự đen hài hước phong cách, để cho mới vừa rồi còn rất ngưng trọng không khí nhất thời liền tan rã ra. Có mấy người liền cười lớn. Ta cảm thấy đây là Trung Quốc công phu. Xem qua Bruce Lee công phu sao? Nói không chừng hắn cũng có thể làm được. Đây không phải là Trung Quốc công phu, đây là ảo thuật. Âu, bị đẩy ta, ta nói, coi như không phải ảo thuật, chắc cũng là ma pháp. Có người lớn tiếng nhạo báng. Các bạn trẻ, các ngươi có ai ghi lại mới vừa rồi video chưa? Nếu như phát đến trên net, vậy khẳng định biết hot lên tới. Người này thật là dám nghĩ à? Gặp quỷ, ta cũng bị dọa, làm sao có thể còn biết ghi xuống tới? Các ngươi có ai ghi xuống sao? Có người khắp mọi nơi nhìn vòng quanh. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn lắc đầu. Bọn họ đều cùng người nọ vậy bị dọa. Còn ai dám lấy điện thoại di động ra thu hình? Vạn nhất nếu là thật gặp được cùng hung cực ác người. Thấy ngươi quay phim, đầu tiên không một súng bắn chết mới là lạ chứ. Xe hơi lái lên quốc lộ. Người cả xe cũng không nói gì. Bầu không khí rất nặng im lìm. Qua một lúc lâu, Holly xem cha mình, lại xem chân phàm, lại xem Meyer, bọn họ cũng căng thẳng mặt, vì vậy nàng chính là ở không nhịn nổi, xì một tiếng liền bật cười, còn không ngừng tủng động bả vai, người thiếu chút nữa trêu chọc đại họa, sau này đừng như vậy, dù sao cũng đừng nữa để cho người hiểu lầm chút gì. Chân phàm quay đầu xem. Nhìn xem ngồi ở sau xe mặt Holly một bộ cười hì hì dáng vẻ. Lắc đầu nói, ngươi không biết ngươi giả bộ vậy phó biểu tình, sẽ rất tranh thủ người đồng tình sao? Ta biết, thật xin lỗi, ta sau này sẽ không. Holly cũng biết mình làm không đúng, cảm kích cho chân phàm nói xin lỗi. Lại quay đầu hướng Meyer nói, thật xin lỗi. Meyer, ta không phải là cố ý. Ta chẳng qua là, chỉ là muốn chỉ đùa một chút, không nghĩ tới đùa giỡn mở quá mức. Không quan hệ, ta sẽ không ngại. Meyer ngược lại là muốn ở trước mặt người đẹp lắp một cái người tốt bụng. Nhanh gật đầu, thật ra thì, điều chỉnh một chút bầu không khí cũng không có cái gì. Sư phụ, thật xin lỗi, ta nói sai, thật ra thì, chúng ta hẳn phải nghiêm túc. Vừa nói hắn liền sờ một cái đầu mình. Nơi đó bị chân phàm hung hãn dùng hơi thở gõ một chút. Đau đến hắn nhe răng rách răng. Để cho Holly có chút giật mình. Lấy là hắn đầu đụng phải cái gì. Nói chuyện thật đúng là không có đi qua óc. Ai, thật không biết ngươi trước kia là làm sao tới. Người trẻ tuổi này tính tình ngươi thật đúng là không kháng cự à. Tốt lắm, chuyện này cũng không muốn thảo luận. Chúng ta còn phải mau sớm chạy tới Orono đi đây. Chân phàm vừa nói cũng không ở xem hắn một cái, mà là đối Martin cười một tiếng, nhún vai, bày tỏ mình đối với tên đồ đệ này không thể làm gì. Martin cũng cười lên, Chuyện mới vừa rồi ở hắn xem ra quả thật rất mạo hiểm. Cho nên hắn cũng dự định nói một chút Holly. Nhưng là Trần Phàm nói liền sau đó. Hắn liền không có nói gì. Ngược lại hỏi. Holly, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ta là nói. Meyer cho ngươi châm cứu sau đó. Cùng lần đầu tiên so sánh. Có cái gì cảm giác? Nóng rừng rực. So với trước đó càng nóng. Có chút đốt cảm giác nóng. Ta cảm giác hữu dụng. Cho nên, ta rất mong đợi hắn một lần cuối cùng cho ta châm cứu. Nếu như có thể chữa khỏi cái này đáng chết bệnh, ta nghĩ ta sẽ yêu hắn. Hì hì, chấm ngoặc kép, nàng vừa nói vừa cười. Sau đó hướng về phía Meyer nháy mắt một cái. Meyer cũng không phải là trước kia ăn cách chai tơ. Đối với Holly nóng bỏng nháy mắt trọn chọc cười động tác. Hắn lại còn có thể dùng giống vậy mập mờ nháy mắt động tác đối lại. Cái này làm cho từ kính chiếu hậu thấy hai người bọn họ động tác nhỏ Martin cảm thấy không biết làm. Sao? Cũng chỉ có thể quay đầu hướng Trần Phàm cười một tiếng. Những chuyện này, hắn quả thật không dễ làm nhiễu. Lúc buổi tối, sẽ ngủ ở một nhà trọ ven đường. Tùy tiện ăn chút gì. Bởi vì là lúc buổi tối, lại xuống một trận tuyết rơi nhiều. Vì vậy Martin cùng Trần Phàm cũng vứt bỏ đi buổi tối kế hoạch. Mở ra hai gian phòng. Holly một người ở một gian. Còn dư lại ba người ở một gian. Như vậy cũng để cho hai người tuổi trẻ lại nữa chung một chỗ làm quái. Sáng sớm ngày thứ hai ở trên. Tắm nhanh xong sau đó. Meyer lại cho Holly châm cứu một lần. Sau đó liền gật đầu nói. Trên căn bản khống chế được bệnh tình. Sư phụ ta sẽ cho ngươi lái thuốc. Chỉ phải dựa theo phương pháp của hắn ăn thuốc. Nên rất nhanh có thể bình phục. Chúng ta rời đi sau đó. Người có thể đi bệnh viện làm một cái kiểm tra. Như vậy yên tâm hơn một chút. Holly gật đầu một cái. Nàng cũng muốn làm như vậy. Cứ việc vẫn là tín nhiệm Meyer. Nhưng là làm một cái kiểm tra. Như vậy để cho mình đối với mình thân thể có cái toàn diện biết rõ cũng là tốt. Vì vậy sáng sớm. Lại lên đường. Ở trên đường. Trần Phàm lấy ra mấy trong túi sách thuốc đưa cho Holly. Hơn nữa, dặn dò loại này thuốc đông y ăn pháp. Hơn nữa, dặn dò, nhất định phải ăn tròn 10 thiên tài được. Cho đến Holly lặp đi lặp lại gật đầu xác nhận lúc này mới yên tâm. Martin kiên trì phải đem Trần Phàm cùng Meyer đưa đến sân bay. Nhìn Trần Phàm bọn họ tiến vào phòng chờ máy bay lúc này mới rời đi. Lần nữa, sau khi lên xe. Martin nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Holly nói. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thật cảm thấy có hiệu quả sao? Rất hiển nhiên, hắn không có cảm động lây. Tự nhiên đối với hiệu quả trị liệu không có Holly như vậy tin chắc. Liền có chút chất vấn hỏi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện kiểm tra. Dĩ nhiên, vì để cho ngươi càng nhà an tâm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Holly gật đầu một cái. Nàng cũng muốn xem cái này lần ba châm cứu hiệu quả trị liệu như thế nào. Cái bệnh này để cho nàng mất đi quá nhiều quá nhiều. Bây giờ có một cái như vậy chữa khỏi cơ hội. Nàng làm sao biết không cẩn thận một chút. Không đem hy vọng thả lớn một chút. Orono Bệnh viện Trung ương là toàn bộ thành phố nhất là tân tiến bệnh viện. Holly trước khi chẩn đoán sau về sau thấu tích chữa trị chính là ở chỗ này tiến hành. Cho nên bọn họ lựa chọn thứ nhất chính là chỗ này. Gặp được Holly bác sĩ chủ trì. Sau đó nói sáng tỏ mình muốn tới kiểm tra ý. Bác sĩ chủ trì cũng gật đầu đồng ý. Hắn cũng đang theo dõi Holly bệnh tình. Vì vậy cũng đồng ý. Chủ yếu là muốn xem nàng chữa trị có hữu hiệu hay không quả. Hoặc là bệnh tình có hay không tiếp tục trở nên ác liệt. An bài một loạt kiểm tra. Bắt được kết quả thời điểm là hơn 3 giờ chiều. Holly có chút thấp thỏm đến chủ trị phòng làm việc của bác sĩ. Mời ngồi đi, tiểu thư Holly. Bác sĩ chủ trì hướng về phía Holly gật đầu một cái. Sau đó nhìn Martin. Nếu như ngươi muốn cạnh nghe, liền ngồi ở đây bên. Ta sẽ cho tiểu thư Holly một cái kết quả. Martin gật đầu một cái, rất yên lặng làm được bên cạnh, giống nhau, hắn trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, Hắn rất muốn biết con gái mình có thể hay không có kỳ tích phát sinh ở nàng trên người. Tóm lại, hắn hay là đối với Trần Phàm cùng Meyer ôm vẻ mong đợi. Cứ việc hắn rất nghi ngờ, nhưng là hắn vẫn là hướng phương diện tốt suy nghĩ. Nhưng là cái này bác sĩ chủ trì nghiêm túc thần sắc để cho cha con gái, hai đều chạy tới một chút lo âu. Bọn họ sợ nhất chính là từ bác sĩ chủ trì trong miệng toát ra một câu để cho bọn họ hy vọng dập tắt lời, cho nên bọn họ liền khẩn trương nhìn bác sĩ chủ trì. Nhìn hắn muốn nói lại thôi hình dáng, lòng cũng dâng tới cổ họng nơi đó. Tình huống tốt vô cùng, ta cũng không dám tin tưởng. Tiểu thư Holly, người thận chức năng đang khôi phục, hơn nữa tổn hại tình huống đã khống chế được. Nói cách khác, người bệnh tình đã lấy được khống chế, nhưng là ta không biết sẽ không tiếp tục đổi xấu xa. Ta cái nhìn là, trước ở lại viện quan sát, sau đó ta cho ngươi lái một ít thuốc men, ngươi ăn trước. Bác sĩ chủ trì lời nói để cho bọn họ hai cha con nàng cảm thấy một vui mừng như điên. Bất quá, loại chuyện này đối với ta mà nói rất ít thấy. Các ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Bác sĩ chủ trì nghiêm túc nhìn hai cha con nàng. Nếu quả là như vậy, ta hy vọng các ngươi có thể cùng ta nói một chút. Phải biết, đây đối với chữa trị bệnh thận người mà nói, đây là một cái hy vọng. Ta không muốn ngươi trở thành một cái đặc biệt án lệ. Martin suy nghĩ một chút, quyết định nói cho một tiếng thật tình. Liền nói, ách, là như vậy. Bác sĩ, chúng ta trước khi tới, tiếp thụ qua trung y châm cứu chữa trị. Trước sau tổng cộng có lần 3. Hơn nữa, cái đó trung y gọi là Meyer. Chấm ngoặc kép. Meyer Simon, Holly ở một bên bổ sung nói, là Meyer Simon, bọn họ nói là từ Los Angeles tới, bọn họ ở Los Angeles có phòng khám bệnh, hình như là Billy Buddha Villa duy nhất một nhà trung y phòng khám bệnh. Ta không biết các ngươi nghe nói qua chưa, dù sao trước, ta là không có nghe nói, người chắc chắn bọn họ là tới từ Billy Buddha Villa trung y phòng khám bệnh sao? Bác sĩ chủ trì bỗng nhiên liền trợn mắt nhìn Holly cùng Martin nói. Có thể xác định sao? Tiểu thư Holly, hắn biểu hiện có chút xung động. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Tiên sinh, Holly bị hắn dáng vẻ sợ, thận trọng nói. Bọn họ chính là như vậy giới thiệu mình. Ta, không biết bọn họ nói có phải là thật hay không? Trung y phòng khám bệnh ta cũng biết một ít. Nhưng là bọn họ nói là Billy Buddha Villa duy nhất trung y phòng khám bệnh. Ta muốn bọn họ không cần mở cái này đùa giỡn chứ. Đúng vậy, vậy thì đúng rồi. Tiểu thư Holly, chúc mừng ngươi. Ngươi gặp trên cái thế giới này bác sĩ giỏi nhất. Nói thật, ta rất muốn đi bên kia phòng khám bệnh thực tập. Nhưng là, đây đều là Los Angeles bệnh viện công lập mới có thể độc hưởng. Đây thật là không công bình. Bác sĩ chủ trì tức giận bất bình vừa nói, sau đó hướng về phía Holly nói, đừng để ý ta nói cái gì, dựa theo hắn đi làm đi. Martin hai cha con nàng lúc này mới yên lòng. Martin bỗng nhiên ở bên trong đầu toát ra Trần Phàm nói qua câu nói kia, người tốt sẽ có hảo báo, cái này không phải là đang nói mình sao? Hắn không nhịn được liền lên tiếng cười. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiu-tasang-nong-huyen-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.